Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 360, tension khốn cảnh. Tu tiêu bên trên, thêm một cái đặc biệt liên tiếp. Lưu Lượng cũng là kinh hãi người. Nếu như đặt vào tiểu thuyết, lại bằng vào big data đẩy đưa, đủ để có thể hấp dẫn không dùng một phần nhỏ nhà, mà cả nước dân trên mạng bên trong. Xem tiểu thuyết người mặc dù nhiều, nhưng nhìn bản chính ít vô cùng. Cái quần thể này kích thước là có giới hạn, bọn họ túi cũng có giới hạn. Nếu như tu tiêu hấp dẫn không ít bản chính người sử dụng, như vậy tất nhiên sẽ trùng kích toàn bộ internet văn đàn thị trường. Bất kể có thể thu mua hay không Sanda Văn Học, này cũng có thể có trợ giúp rất lớn. Lâm Hữu Đức gật đầu nói, được, không thành vấn đề. Ta sẽ đặc biệt thành lập một cái chuyện online bộ môn, coi như tu tiêu một cái ngành nghiệp vụ. Tương lai nếu như chúng ta có thể thu mua Sanda Văn Học, tự lại thống nhất, không được mà nói, cũng có thể lại theo nội hàm tiết mục ngắn giống nhau độc lập ra ngoài. Chu Vũ Kiệt cười nói, vậy thì trọng điểm theo Sanda Văn Học đào người, biên tập, vận doanh còn có tác giả, mau chóng đem nghiệp vụ này thượng tuyến. Thâm Hải thành phố, tension trụ sở chính, tự fan letter đẩy ra hồng bao sau đó. Vô luận là ghi danh số người vẫn là sôi nổi độ, đều thực hiện cực kỳ khủng bố bùng nổ kiểu tăng trưởng. Tại hết năm trong lúc, fan letter sôi nổi độ thậm chí vượt qua QQ. Tuy nói tại hồng bao nhiệt độ sau đó lại khôi phục bình thường, nhưng mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu người sử dụng đã thành thói quen fan letter lên hồng bao, từ đó để cho fan letter bắt đầu từ từ trở thành thường ngày xã giao một bộ phận. Hồng bao bản thân chức năng đơn giản, lấy tension thực lực, một tuần lễ thời gian liền có thể khai phát ra tới. Nhưng đây là một loại tài chính giao dịch, liên quan đến lượng lớn người sử dụng, là tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Vì vậy, vô luận là WeChat vẫn là QQ, tại mở mang ra cái này hồng bao chức năng sau đó, cũng chỉ có thể dựa theo chương trình trong tiến hành bộ khảo sát. Không thành vấn đề sau, lại tiến hành nhóm nhỏ lượng thị trường khảo sát. Sau đó sẽ từ từ bao trùm đến phạm vi lớn hơn. Tuy nói khoảng thời gian này QQ một mực ở chèn ép WeChat, nhưng fan letter hồng bao một chiêu này, hay là để cho toàn bộ QQ bộ môn trợn mắt ngoác mồm. Điều này cũng làm cho hai đại bộ môn tại hồng bao mở mang lĩnh vực tạo thành hợp tác, nhanh chóng đẩy ra chính mình hồng bao. Hồng bao khảo sát bản sau khi lên mạng, mã hóa đằng liền không kịp chờ đợi muốn biết hết thảy chi tiết. Còn không chờ đến QQ cùng WeChat bộ môn hồi báo, liền mang theo Lưu Xích Bình đám người tự mình đến QQ bộ môn. Mã Tổng, Lưu Thành Minh cùng Trương Hiểu Long đang nghiên cứu quảng bá sách lược. Đột nhìn đến mã hóa đằng đoàn người, lập tức chào hỏi. Mã Hóa Đằng khoát khoát tay nói, ngồi đi, ta chỉ là tới xem một chút, các ngươi đang thảo luận gì đó. Lưu Thành Minh nói, Mã Tổng, Lưu Tổng, QQ cùng WeChat đều đã đẩy ra hồng bao nghiệp vụ. Chức năng phương diện cùng fan letter giống nhau, số liệu truyền phương diện cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tại quảng bá phương diện, cũng rất tốn sức. Chúng ta lợi dụng nội bộ lưu lượng đẩy đưa không ít mềm mại quảng cáo, nhưng hiệu quả nhưng phi thường sai. Mã Hóa Đằng hỏi, điểm khó khăn tại kia? Trương Hiểu Long nói, điểm khó khăn chủ yếu có hai điểm. Số 1, người sử dụng môn đã thành thói quen fan letter thanh toán. Bọn họ bạn tốt, thanh toán đối tượng đều đã tại fan letter việc xã giao bên trong. Chúng ta muốn cướp người sử dụng thói quen, trừ phi đem bọn họ toàn bộ thói quen cho rời qua. Đây cơ hồ là không có khả năng. QQ bên kia đẩy ra hồng bao, bởi vì đại lượng QQ group tồn tại, còn có nhất định thị trường không gian. Nhưng WeChat bên này, cơ hồ khó mà khai triển phương diện này làm việc. Điểm thứ hai chính là người sử dụng bảng định thẻ ngân hàng tình huống. Fan letter ban đầu ở mùa xuân trong nháy mắt bốc lửa. Thật ra còn có một cái tiềm ẩn tầng sâu nguyên nhân. Đó chính là mấy tháng trước Tu Tiêu đẩy ra nhìn quảng cáo đưa tiền mặt hoạt động. Đã thông đại lượng thẻ ngân hàng. Chúng ta muốn lại nói dùng nhà bảng định chính mình UnionPay. Chỉ dựa vào cùng fan letter giống nhau hồng bao. Thật là khó khăn. Liền QQ đều làm không được đến. Tencent toàn lực giúp đỡ tránh đưa. QQ thanh toán tiến hành cách xù phụ cấp. Thật ra căn bản nhất mục tiêu chính là vì để cho người sử dụng bảng định chính mình thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng một khi bảng định, ngày sau tiêu phí thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần sẽ từ từ quảng bá, liền có thể bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Mà trong quá trình này, để cho người sử dụng bảng định thẻ ngân hàng là khó khăn nhất. Fan letter bằng vào Tu Tiêu cộng bạo phát tính sáng tạo hồng bao cộng đêm xuân lưu lượng. Mới lấy được trước đó chưa từng có thành công. Mà sau đó người, ưu thế gì cũng không có dưới tình huống. Muốn vô căn cứ đoạt cái này thị trường, cơ hồ là không có khả năng. Mã hóa đằng yên lặng phút chốc. Nói, fan letter lợi dụng là đêm xuân lưu lượng. Một điểm này chúng ta coi như muốn sao chép, cũng phải chờ đến sang năm. Trên thời gian tới nói, căn bản không kịp, Tu Tiêu đẩy ra cực tốc bản có thể mỗi ngày cho người sử dụng tiền mặt. Chúng ta cũng làm không được. Hồng bao cùng thanh toán một khối này. Chúng ta liền thật không có biện pháp đuổi kịp sao? Tại cùng fan letter cạnh tranh trong quá trình sơ kỳ, mặc dù fan letter cũng là đẩy ra mấy loại tương đối mới mẻ độc đáo quảng bá phương thức, cũng nhằm vào rồi Tencent nhược điểm, nhưng chỉ cần bỏ tiền, vẫn có cơ hội đuổi theo. Như cùng đoàn mua trang web hợp tác, thủy quả xâm lâm chờ một chút, nhưng theo đầu điều hệ phần mềm càng ngày càng lớn mạnh. Gần đây mấy lần giao phong, fan letter đều là chết đè lại Tencent nhược điểm. To lớn Tencent, liên tưởng sao chép đều sao chép không được. Lưu Thành Minh nói, còn có một loại phương pháp. Fan letter tại đêm xuân sau đó, đẩy ra phát hồng bao đưa Xiaomi điện thoại di động hoạt động. Điều này cũng làm cho fan letter tại đêm xuân sau đó, vẫn duy trì cao vô cùng sôi nổi độ. Chúng ta cũng phải phát điện thoại di động. Lưu Xích Bình cau mày nói, fan letter đem chiêu này ra là bởi vì đêm xuân nhiệt độ vừa mới qua đi, tặng điện thoại di động chỉ là vì lại tại lửa lớn bên trên tưới một miếng dầu. Có thể chúng ta bây giờ cá gì biết danh độ cũng không có. Muốn đạt tới giống vậy nhiệt độ, cái kia dựa vào tặng điện thoại di động, sợ rằng chi phí hội cao đến chúng ta không chịu nổi. Hơn nữa cho dù chúng ta thật làm, chỉ sợ cũng có thể chỉ là ngắn hạn kéo một bộ phận lưu lượng. Muốn lâu dài duy trì hồng bao nhiệt độ hoặc có lẽ là QQ, WeChat thanh toán nhiệt độ, dựa vào đưa lễ phẩm là không có khả năng. Ta bên này còn có một cái tin tức, Kim Nhật ưu tuyển đã bắt đầu đại quy mô hướng tuyến hạ vô số cửa hàng nhỏ tặng fan letter thanh. Toán mã hai chiều, một chiêu này nếu là đi nói chuyện điện thoại, fan letter tại thanh toán lĩnh vực, trên căn bản đứng ổn, lại vừa là tuyến hạ. Trương Hiểu Long nhíu mày, có chút không cam lòng nói, đã thông tiến hạ toàn bộ cửa hàng thanh toán, là Mã Vân một mực mộng tưởng, không nghĩ tới fan letter lần này, cũng bắt đầu tấn công Alibaba trận địa. Mã Hóa Đằng gật đầu nói, Chu Vũ Kiệt một mực chiêu số, thật ra chính là trên mạng tiến hạ kết hợp hoàn mỹ. Theo chúng ta cạnh tranh thời điểm át chủ bài tuyến hạ ưu thế. Theo Mã Vân đấu thời điểm, át chủ bài trên mạng lưu lượng ưu thế, cộng thêm hắn hội lợi dụng đủ loại tài nguyên, Mỹ Đoàn cùng Baidu đều bị hắn hoàn mỹ lợi dụng, mới có hiện tại cục diện. Chúng ta liền ứng đối cũng không có phương pháp rồi. Lưu Thành Minh dừng một chút nói, trừ phi chúng ta cùng Mã Vân hợp tác. Lưu Xích Bình lắc đầu nói, này là không có khả năng. Cho dù chúng ta song phương thật hợp tác, nhưng trung gian liên quan đến lợi ích quá nhiều, rất khó thật được cái mình muốn. Chẳng lẽ chúng ta muốn cho Alipay dẫn lưu không được, mà Alibaba bên kia có thể đối với chúng ta xã giao tạo thành cái dạng gì trợ giúp? Nói cho cùng, fan letter đi hình thức chính là xã giao cùng thanh toán hệ thống kết hợp. Chỉ bằng lấy xã giao muốn cướp đi Tencent lưu lượng, vậy cơ hồ là không có khả năng. Mà ở thanh toán lĩnh vực không có phương pháp đặc thù, muốn cướp đi Alipay thị trường, cũng giống vậy nằm mộng. Nhưng xã giao cùng thanh toán kết hợp sau, liền tạo thành 1+1 dấu lớn 3 hiệu quả. Hai người kết hợp, để cho người sử dụng sinh hoạt trở nên đơn giản hơn. Dưới tình huống này, người sử dụng sẽ dùng chân ném tới bầu bằng phiếu chọn phương tiện một phương. Dưới tình huống này, muốn đánh bại fan letter thanh toán, chỉ có sử dụng cùng chiêu QQ cùng Alipay kết hợp. Cho dù có khả năng đánh bại fan letter, nhưng này đối Tencent tới nói, không chính là mình toàn lực cho Alipay dẫn lưu sao? Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút nói, thật ra, đầu điều bên kia còn có một cái trọng đại nguy cơ. Đó chính là Baidu, trước fan letter thanh toán đẩy ra thời điểm, nghe nói Lý Ngạn Hồng cũng đã rất có ý kiến. Lần này tuyệt đối là tưới dầu vào lửa. Baidu phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ dừng lại đối với Kim Nhật ưu tuyển giúp đỡ. Không có Baidu phụ cấp, đầu điều tài chính không có khả năng ủng hộ Kim Nhật ưu tuyển tại đốt tiền đại chiến thời điểm tiêu. Hao, đây chính là chúng ta cơ hội. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.